Mấy sợi râu lún phún bên má cố tình cắm vào gương mặt mềm mại của cô, làm cô ngứa ngáy cười không ngớt. Ánh nắng rọi chiếu vào căn phòng, làm nó ấm áp hẳn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ sáu vẫn là ngày tới tinh thạch làm việc, vẫn không thể thiếu những ánh mắt dò xét kỳ quái và mờ ám của các đồng nghiệp. Nhất là buổi trưa khi Niên Bách Ngạn đích thân đi vào phòng làm việc của cô, rồi hai người cùng đi tới nhà ăn, hành động ấy càng khiến mọi người bàn ra tán vào. Bữa trưa Tố Diệp ăn không ít, Niên Bách Ngạn thì vẫn ăn với số lượng như mọi khi, nhưng rõ ràng là tâm trạng anh rất tốt. Mỗi lần nhìn cô anh lại không nhịn được cười. Tố Diệp thích nhìn anh cười. Nụ cười của anh là một chất đầu độc, có một ma lực khiến cô đỏ hồng, tim đập thình thịch. Cô càng thích cảm giác hiện giờ khi hai người ở bên nhau, ngọt ngào hệt như mới yêu. Buổi tối Niên Bách Ngạn phải đi tiếp khách, sau khi tan làm Tố Diệp đi dạo phố một mình. Cô còn tới siêu thị mua một ít đồ ăn vặt. Khi đang ung dung thảnh thơi đi ra khỏi thang máy, tới trước cửa nhà mình, Tố Diệp hoàn toàn bàng hoàng. Căn nhà vốn khóa chặt giờ lại bị mở hé. Cô từ từ bước lên, do dự đẩy cửa. Giây phút cửa được đẩy ra, Tố Diệp hoảng hốt, hai mắt trợn tròn. Cách chương.